Tôi nghĩ là bình thường biểu hiện của tôi rất là nghiêm khắc, cho nên muốn làm dịu đi cảm nhận của mọi người. Không không, sếp tổng không đáng sợ một chút nào. Kylie vội vàng lấy lòng. Anh lại cười đến mê hoặc, khiến cho Kylie như là hôn mê. Mặt khác cũng kiểm tra xem đồ ăn của nhân viên như thế nào. Sếp tổng thật là thủ trưởng quan tâm cấp dưới. Becca cười tiết cả mắt. Có thể làm việc ở Lôi Thị là phúc phận của tôi. Cô có thể nghĩ như vậy tôi cũng rất vui. Ánh mắt anh sắc bén là nhìn sang Tô Cảnh Lam. Vừa rồi thấy mọi người tán gẫu rất vui vẻ. Đang nói gì thế? À, chúng tôi đang nói người đàn ông như thế nào sẽ khiến phụ nữ cảm thấy lãng mạn. Becca vội vàng đáp như sợ lỡ mất cơ hội nói chuyện phiếm cùng với sói ca. Tuy rằng Cảnh Lam nói sếp tổng là người có khuynh hướng bạo lực, nhưng có thể bị nam nhân đẹp trai thế này đánh, nàng cũng cam đồng. À, vậy đàn ông như thế nào là lãng mạn nhất? Hắn tỏ vẻ rất thú vị. Đáp án của các vị tiểu thư là gì? Có thể mua cho tôi trang sức đắt tiền, Susan nói. Tốt nhất là có thể cho tôi một mái nhà. Kylie chắp tay tỏ vẻ rất khao khát. Có thể cho tôi thẻ tín dụng vô thời hạn là tốt nhất, Becca nói. Lôi Nghị Phong nhẹ cười. Các cô ấy nói không khác gì là ở trên mạng là mấy. Vậy Tô Cảnh Lam vẫn rất đặc biệt trong mắt của anh. Ý của cô là gì? Anh vô cùng muốn biết. Anh nhìn về phía cô đang chăm chú ăn. Vậy còn Tô tiểu thư, cô cảm thấy đàn ông lãng mạn thì nên như thế nào đây? Ngô, cô miệng đầy thức ăn mơ hồ nói. Vấn đề này tôi chưa nghĩ đến. Cảnh Lam, cậu đừng làm mất hứng, nói nhanh đi. Đúng thế, bọn mình cũng rất muốn biết là cậu mong muốn có một tình yêu như thế nào. Nhất định phải rất đẹp trai đúng không? Cũng phải có tiền nữa chứ. Tốt nhất là người ôn nhu hiền lành. Tô Cảnh Lam vất vả mới nuốt hết đồ ăn, liếc mắt coi thường. Làm ơn đi, bàn luận chuyện này thật là nhàm chán chết đi được. Nói đi, nhanh lên. Được rồi, mình nói. Cô bắt đắc dĩ nhớ mày. Anh ấy không nhất định phải đẹp trai hay là nhiều tiền, chỉ còn hai người ở bên nhau có thể thoải mái. Có thể cùng mình ngắm sao. Người đàn ông như vậy có thể nói là một người lãng mạn rồi. Đơn giản thế thôi sao? Bà cô ngạc nhiên hỏi lại. Ừ, cùng em ngắm sao? Lôi Nghị Phong khinh thường biểu môi. Suy nghĩ của em thật là ngây thơ. Làm sao? Cô trừng mắt nhìn anh. Sao tôi lại không biết? Người này thật đúng là đáng ghét, cố tình làm như thế trước mặt nhiều người, khiến cô không thể trực tiếp phản kích lại. Cúi đầu, cô quyết định coi anh như là người vô hình, tiếp tục ăn cơm của mình. Nếu như Lôi Nghị Phong mà có thể biến thành thịt bò, rau, dưa trên bàn, thì cô cũng không ngại mà hung hăng cắn xé đâu. Lúc này, nhân viên nhà ăn đem đến một suất cơm phong phú, đưa đến trước mặt của Lôi Nghị Phong. Sếp tổng, mời ngài từ từ thưởng thức à? Nhìn những món ăn ngon trước mắt, nhưng anh cũng thấy không thèm. Cổ họng có vẻ đau đau khiến anh không muốn ăn gì. Anh thực sự là rất hâm mộ khẩu vị của Tô Cảnh Lam. Nhìn cô ăn cái gì cũng khiến anh có cảm giác thoải mái, rất là kỳ quái. Anh đã xuất ăn đến trước mặt của cô. Hôm nay khẩu vị của tôi không tốt, tất cả cho em ăn đây. Lời vừa nói xong, ba đóa hoa đều tròn mắt. Lại nữa, anh lại đem suất cơm của Minh Nguyệt cho Cảnh Lam. Sơ tổng có phải là rất bất công không? Anh đem cơm của anh cho tôi, thì anh ăn cái gì? Anh ăn suất của em. Anh cầm đũa chỉ phần cơm chỉ còn lại một nửa của cô. Lúc này không chỉ là có ba đóa hoa, mà ngay cả Tô Cảnh Lam cũng nhíu mày. Anh ta điên rồi sao? Trước mặt bao nhiêu người mà lại làm như thế này? Nhưng anh như là không biết có cái quái gì kỳ, tự như là việc ăn cơm thừa của cô là việc hết sức bình thường. Vừa nuốt miếng đầu tiên vào bụng, đột nhiên phát hiện những ánh mắt quỷ dị đang nhìn mình. Sao lại nhìn tôi như thế? Không có gì, Susan vội vàng lắc đầu. À, cơm trưa hôm nay rất ngon, Becca tiếp lời. Còn Kylie thì lại mỉm cười ái muội với Tô Cảnh Lam. Thì ra sếp tổng là có sở thích này. Tô Cảnh Lam nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh. Anh rõ ràng là cố ý biểu hiện thân mật với cô trước mặt mọi người. Chỉ còn ai để ý một chút thì sẽ thấy quan hệ của bọn họ không bình thường. Nhìn vẻ mặt lên án của cô, Lôi Nghị Phong giả bộ không biết. Ham mê gì? Ăn đồ ăn thừa của cấp dưới. Cô lại nghiến răng nghiến lợi nói. À, anh như là không nhìn thấy mắt cô hừng hực lửa giận. Chỉ là anh không thích ăn thịt, muốn ăn phần nhiều rau xanh. À đúng rồi, anh nhìn Tô Cảnh Lam giấu đầu hở đuôi. Tôi phải thanh minh một chút chuyện buổi sáng trong thang máy. Tôi nghĩ là Tô tiểu thư hiểu lầm rồi. Lúc chỉ là vì trên mặt em có một hạt cơm, chỉ là muốn giúp em gạt đi. Cái đó và bạo lực hoàn toàn không liên quan. Đồ thù dai, Tô Cảnh Lam hung hăng trừng vào mắt của anh. Không nghĩ những lời sáng nay cô và Becca nói, anh đều nghe được. Đến khi Lò Nghị Phong về văn phòng, vẻ mặt vẫn cười rất đắc ý. Nghĩ đến người con gái ngạo mạn kia bị mình làm cho buồn bực, mà tâm tình của anh thật là khoái trá. Nhiều lần nhìn cô bị chiếm thượng phong, cuối cùng anh cũng gỡ được một bàn. Nhưng mà từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên anh ăn cơm thừa của người khác. Chuyện ghê tởm như thế này lại xảy ra giữa anh và Tô Cảnh Lam. Anh phát hiện mình là không hề thấy ghê, mà còn cảm giác rất là hạnh phúc. Ngồi trước bàn làm việc, anh như là trúng số độc đắc mà cười ha ha không ngừng. Cho đến khi Quân Lăng không biết đến từ bao giờ, gõ gõ vào bàn làm việc nhắc nhở thì anh mới hồi phục lại tinh thần. Lăng, em vào khi nào? Anh hoảng sợ. Cậu ta sáng nay cũng vậy, luyện kinh công thế này khiến anh phát hải. Quân Lăng lạnh lùng nhìn đồng hồ trên cổ tay. 5 phút trước, sếp tổng à, bây giờ em chắc chắn 10 phần là anh có bệnh đấy. Làm ơn đừng có tưởng tượng phong phú như thế có được không? Lúc nãy là anh đang mãi làm việc. À, thì ra công việc của sếp tổng là nghiên cứu biến chứng khi yêu sao? Anh liếc nhìn màn hình máy tính trêu trọc. Lần Nghị Phong vội vàng đóng cửa sổ web lại, tức giận nói. Đó là trang quảng cáo. Rồi nhanh chóng nói sang chuyện khác. Em vào đây có chuyện gì? Em đến lấy báo cáo buổi chiều, phòng tài vụ đang chờ đấy. Lần Nghị Phong lấy bản báo cáo biểu kia ra, chăm chú nhìn lại một lần rồi quẳng cho Quân Lăng nói. Lần sau tốt nhất là phải gõ cửa, anh cho vào mới được vào. Quân Lăng cầm lấy văn bản. Ok, cho dù gõ đến nát cửa, em vẫn sẽ gõ tiếp. Anh gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, anh mở miệng hỏi. Em có biết gì về khí tượng học không? Quân Lăng nhíu mày. Ý của anh là... Anh chỉ muốn biết là thời tiết gần đây như thế nào. Ví dụ như... Anh nhún vai. Em cảm thấy tối nay có sao không? Chuyện này em có thể hỏi chuyên gia khí tượng thủy văn cho anh. Anh thông minh cất dấu ý cười vào trong lòng. Chương 6. Lò Nghị Phong rốt cuộc anh đang định làm gì? Này, buông tay ra, anh nắm tay tôi đau quá đi. Tiếng chuông tăng tầm vừa vang lên, Tô Cảnh Lam đã bị Lò Nghị Phong không khách khí kéo ra khỏi công ty, nhét vào chiếc xe thể thao của anh. Lò Nghị Phong ngồi trên ghế lái, thuần thục lái xe chạy về phía ngoại thành. Tô Cảnh Lam vừa xoa xoa cổ tay vì anh kéo đến ửng hồng, vừa nhìn cảnh sắc đang trôi dần ngoài cửa xe. Lò Nghị Phong à, anh có thể nhẫn nại giải thích với tôi có được không? Anh thâu bạo bắt cóc tôi như thế này là mục đích gì chứ? Xem ra là không phải đi về nhà anh, vì đây là đi theo hướng ngược lại. Anh ta mè nhìn cô một cái. Sao còn không gọi anh là sếp tổng? Anh thấy lúc em ở trong công ty gọi anh như thế này rất vui vẻ mà. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh. Bây giờ tàn tầm rồi, Lo Nghị Phong. Anh không hề để ý, nhếch môi cười. Tùy em. Xe đi qua thành phố phồn hoa, đi dần dần về phía ngoài ô vắng vẻ. Tô Cảnh Lam nhíu mày. Anh ta rốt cuộc định làm trò quỷ gì đây? Cô nhìn anh, người đàn ông này tuyệt đối là kẻ mê người. Tóc đang trong gió tung bay là có vẻ là phiêu giật. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ sậm, áo vest đen. Màu đen này lại thật hợp với anh. Mũi anh rất thon, miệng cũ ấu, hơi nhếch, không nhìn ra một hỉ nộ ái ố nào. Có thể thấy đây là một người có thể tự khống chế tâm tình của mình. Đến lúc anh bóp còi nhắc nhở chiếc xe phía trước đừng đi loạn thì cô mới bừng tỉnh, phát hiện ra bản thân mình như là một kẻ háo sắc, bất tri bất giác nhìn anh lâu như vậy, vội vàng thu ánh mắt, trái tim đập loạn lên. Được rồi, anh rất là tuấn tú, xem vài lần cũng chẳng nói lên cái gì. Cô cũng thấy thật may mắn, lần đầu tiên của mình là cùng một cực phẩm sói ca này, tính ra thì cũng không tệ. Chà, cô suy nghĩ cái quái gì vậy? Stop. Lò Nghị Phong dần dần giảm tốc độ dừng lại. Bọn họ đến rồi sao? Cô lò bào rồi bước xuống xe. Đây là ở trên đỉnh núi, nhưng khiến cô nằm mơ cũng không nghĩ đến, nơi đây là có một chiếc bàn trải khăn trắng, trên bàn đầy những món ăn mỹ vị. Có cá, có gà, có rượu vang, cùng với hoa hồng kiều diễm. Lò Nghị Phong, cô khó hiểu nhìn anh. Có người muốn đến đây đóng phim sao? Phim thần tượng à? Chị thấy anh cười ha ha, nắm tay cô kéo lên môi khẽ hôn. Tô tiểu thư, có hứng thú dùng bữa ở nơi đây cùng anh không? Cô giật mình há miệng. Không phải tất cả đều là anh an bài đấy chứ. Anh ta điên rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net